La Phù, chương 620-2, Diệt Côn Luân 2. Góc truyện audio.com, dịch giả, Hani. Nhưng pháp bảo bản mệnh của Thiên Hư Sơn chủ dường như không cần mất nhiều thời gian, bất cứ thứ bùa nào ở trong cái túi đó chỉ cần lấy ra lập tức sẽ sử dụng được. Cũng không trách được vì sao mà Thiên Hư Sơn chủ tự tin một mình đánh chết được Cửu Bạt. Cái pháp bảo bản mệnh của y rất lạ, không ai biết được từ trong đó sẽ xuất hiện một thứ bùa như thế nào để ngăn cản. Cửu Bạt đang bay về phía trước liền dừng lại, bởi vì y cảm nhận được cây gỗ to bằng thùng nước mà Thiên Hư Sơn chủ phóng ra, mặc dù chỉ to như vậy nhưng chân khí hệ mộc tản ra từ bề mặt của nó lại bao phủ phạm vi cả trăm trượng. Nói cách khác, mặc dù nhìn chỉ là một đoạn gỗ nhỏ nhưng uy lực thật sự của nó lại chẳng khác nào một ngọn núi. Lại một đạo Trảm Tam Thi Diệt Thần tiễn bắn ra trước mặt Cửu Bạt, đánh trúng cây cột gỗ to bằng cái thùng nước. Cây cột lập tức nổ tung, vô số làn sóng khí màu xanh cũng tản ra. Bản thân Cửu Bạt bị vụ nổ đẩy bay đi tới hơn 30 trượng. Phụt, một ngọn lửa màu trắng đột nhiên xuyên qua làn sóng khí màu xanh của vụ nổ mà xuất hiện trước mặt Cửu Bạt. Một tia sáng màu hồng lóe lên, Cửu Bạt lại sử dụng một đạo Trảm Tam Thi Diệt Thần tiễn đánh cho ngọn lửa đó nổ tung. Nhưng thân người y cũng bị chấn động rồi bị uy lực của vụ nổ đẩy bay mấy trượng. Ánh mắt của Nguyên Anh Thiên Hư Sơn chủ đầy đắc ý, một cái cổ phù màu vàng kim lập tức từ trong cái túi trên tay Nguyên Anh của y bay ra rồi hóa thành một pho tượng tản ra đầy khí kim thiết. Pho tượng đó giống như một cái pháp ấn được ngưng tụ thành từ hơn một vạn loại kim loại. Đúng lúc này, hai cột tiễn quang màu đỏ với khí thế hủy diệt nối đuôi nhau xuất hiện gần với Nguyên Anh của Thiên Hư Sơn chủ. Sao lại thế này? Thiên Hư Sơn chủ cảm thấy choáng váng. Hai đạo tiễn quang đó chính là hai đạo pháp thuật của Cửu Bạt. Nói cách khác, lần này Cửu Bạt liên tục thi triển hai lần Trảm Tam Thi Diệt Thần tiễn. Cả hai đều có uy lực khủng bố, không có cái nào là ảo ảnh. Nhưng đây là chuyện không thể có, bởi vì chỉ có tu vi của Hoàng Vô Thần mới có tốc độ một suy nghĩ phóng ra ba cái pháp thuật, mới có thể khi cổ phủ của Thiên Hư Sơn chủ mới xuất hiện còn chưa kịp thể hiện uy lực đã phóng ra được hai cái pháp thuật như thế. Mà lúc này với đòn công kích như vậy, Thiên Hư Sơn chủ không thể nào cản nổi. Oành, mắt thấy Thiên Hư Sơn chủ sắp bị Cửu Bạt đánh cho tan thành mây khói. Hai viên đan hoàn trong suốt đột nhiên phóng tới làm cho hai đạo Trảm Tam Thi Diệt Thần tiễn chệch hướng rồi nổ tung. Nô thú thần quân, Thiên Hư Sơn chủ tìm được đường sống trong chỗ chết thì có cảm giác giống như mất hết sức lực, theo bản năng bay ngược lại. Y vẫn kịp thấy nô thú thần quân bay tới cứu mình sau khi chặn lại hai đạo pháp thuật của Cửu Bạt thì dường như hết sạch chân nguyên. Nhưng ánh mắt của Cửu Bạt cũng hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn tu luyện Trảm Tam Thi Diệt Thần tiễn có phương pháp tu luyện thần thức độc đáo. Vì vậy mà thần thức của Cửu Bạt mới mạnh hơn người thường vô số lần, cách trăm dặm cũng có thể tập trung vị trí của đối phương. Thần thức càng mạnh, tốc độ thi triển pháp thuật càng cao. Trong Trảm Tam Thi Diệt Thần tiễn còn có một môn pháp thuật cao nhất, có thể hút sạch chân nguyên toàn thân để tạo ra ba mũi Trảm Tam Thi Diệt Thần tiễn. Mặc dù thần thức có cao nhưng chân nguyên không theo kịp cũng không thể nào đạt tới tốc độ thi triển pháp thuật như vậy. Góc truyện audio.com, cùng với hai đạo Trảm Tam Thi Diệt Thần tiễn bắn về phía Thiên Hư Sơn chủ, Cửu Bạt còn bắn một mũi về phía tên Sơn chủ đang giữ chân Lạc Tiên. Sau khi sử dụng cái pháp thuật với tốc độ một niệm ba sinh, chân nguyên trong cơ thể của Cửu Bạt gần như hết sạch. Y làm như vậy cũng là liều mạng để giúp Lạc Tiên bỏ chạy. Nhưng ngay khi nô thú thần quân ngăn cản hai đạo Trảm Tam Thi Diệt Thần tiễn, y cũng nhìn thấy một quầng sáng màu vàng khác chặn nốt đạo còn lại. Công pháp của người này hết sức kỳ lạ. Vừa mới nghe thấy âm thanh đó, một cái trận pháp tản ra quầng sáng màu lam đã trấn áp lên người Cửu Bạt, giam cầm y lại. Không hề có một chút chần chừ, sau khi ra tay bắt Cửu Bạt xong, Cửu Cung Thần Quân lập tức lại phóng ra một cái trận pháp màu lam khác trấn áp Lạc Tiên. Cửu Bạt và Lạc Tiên tiên tử đều bị bắt, lúc này, Hắc Thạch Thần Quân đã cùng với hơn trăm người tu đạo của Thiên Lan Hư không chiếm cứ bốn vị trí đông tây, nam, bắc trên bầu trời. Những quầng sáng tản ra từ người họ bao phủ toàn bộ chiến trường. Ngoại trừ Lý Lão Đạo và một vài đệ tử Côn Luân đã bỏ chạy ra, gần như toàn bộ đệ tử Côn Luân còn lại đều không thoát được. Chỉ thấy còn gần mấy ngàn đệ tử Côn Luân giống như những con mồi bị săn bắt. Vô số huyết thần tử xuyên qua giữa không trung, Côn Luân bị diệt chỉ còn là vấn đề thời gian. Chín vòng đảo của Côn Luân đã rơi vào tay Thiên Lan Hư không? Nhìn đệ tử Côn Luân bị giết, huyết thần tử của U Minh Huyết Ma cũng sẽ ngưng tụ được số lượng U Minh Ma huyết kinh người. Nhưng lúc này, sắc mặt của U Minh Huyết Ma lại không hề hưng phấn. Hoàn toàn ngược lại, trong ánh mắt của y chỉ có một sự kinh hãi. Cũng giống như không có một ai biết sự huyền bí của Hoàng Vô Thần, trên đời này gần như không ai hiểu được sự huyền ảo trong công pháp của U Minh Huyết Ma. mà ngay cả Lạc Bắc cũng chỉ biết được mấy cái pháp thuật của y mà thôi. Trên thực tế suối nguồn thực lực của U Minh huyết ma không tới từ U Minh ma huyết mà tới từ thiên ma chân huyết. Thứ ma công của y cực kỳ quái dị và hùng mạnh, khi tu luyện tới một mức độ nhất định nó không ngưng tụ được nguyên anh hay hóa thân mà là những viên huyết xá lợi. Mỗi một viên huyết xá lợi được U Minh huyết ma thi triển pháp thuật xong liền hóa thành một giọt thiên ma chân huyết. Một giọt thiên ma chân huyết đó tương đương với một cái nguyên anh của U Minh huyết ma, cũng là gốc rễ của y. U Minh huyết ma ngưng tụ dược càng nhiều U Minh ma huyết, tu vi càng cao thì trong cơ thể lại càng có nhiều huyết xá lợi. Năm đó khi U Minh huyết ma chạy tới linh mạch của Côn Luân, thật ra đó chính là một giọt thiên ma chân huyết chứ không phải U Minh ma huyết. Nếu không, cho dù U Minh ma huyết có mạnh lên thì cũng không có linh thức. Năm đó thực tế U Minh huyết ma không chỉ tạo ra được 7 viên huyết xá lợi. Đó là những viên huyết xá lợi được U Minh huyết ma thi triển pháp thuật hóa thành thiên ma chân huyết bỏ chạy sau đó bị tiêu diệt. Vốn sau khi phá vỡ đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận, trong cơ thể của U Minh huyết ma lại ngưng tụ được 3 viên huyết xá lợi, nhưng hiện tại cả 3 viên đều không còn lại một chút nào. 3 viên huyết xá lợi bị Hoàng Vô Thần dùng một đòn đánh nát. Nói cách khác, tổn thương mà U Minh huyết ma phải chịu còn hơn xa so với bề ngoài. Gocchuyenaudio.com Bởi vì U Minh ma huyết mất đi đối với y cũng không là cái gì, nhưng thiên ma chân huyết lại chính là gốc rễ của y, nhất là một viên ngưng tụ toàn bộ lực lượng là y đã ngưng tụ tới 400 năm ở trong linh mạch của Côn Luân. U Minh huyết ma tự nhận công pháp của mình vô cùng huyền ảo không ai biết, nhưng không hiểu tại sao Hoàng Vô Thần lại chỉ dùng một đòn có thể đánh nát 3 viên huyết xá lợi của y, một cú đánh ẩn chứa uy lực và sự huyền ảo khiến cho U Minh huyết ma vẫn còn kinh hãi, giật mình cảm thấy Hoàng Vô Thần không chỉ đơn giản như vậy. Nhưng U Minh huyết ma suy nghĩ một lúc vẫn quyết định không nói điều mình nghi ngờ cho người của Thiên Lan Hư không. Bởi vì y hiểu rõ người của Thiên Lan Hư không cũng e ngại thực lực của mình. Nếu bây giờ để cho chúng biết mình yếu tới mức không bằng một tên sơn chủ thì người của Thiên Lan Hư không sẽ giết chết y ngay tại chỗ. Nga mi, trong một ngôi đền được đóng chặt cửa, Đông Bất Cố lơ lửng trên không trung. Quanh người gã lóe lên những quầng sáng mờ nhạt. Mà trên thiên linh cái của y cũng liên tục xuất hiện những quầng sáng màu đen rồi chui vào một cái quầng sáng trên đỉnh đầu. Quầng sáng màu đen đó tản ra từng làn pháp lực dao động rất lạ, bên trong như có một vật còn sống khiến cho người ta có cảm giác quầng sáng đó giống như một quả trứng đang chuẩn bị nở. Trên một cái sơn cốc gần đỉnh núi, Thái Thúc liên tục thi triển một cái pháp quyết. Mỗi lần sử dụng trên 9 tầng trời lập tức vang lên tiếng sấm rồi một cột sét giống như một con rồng từ trên cao rơi xuống cái sơn cốc có Thái Thúc. Khách chương.